Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 373, chương 374, nữ tử. Ầm ầm, thiên địa một mảnh hỗn độn, nhật nguyệt một mảnh không ánh sáng. Cái kia hùng vĩ giáo chủ bá chủ tu vi, có thể nói là vũ nội cái thế, đăng phong tạo cực, hắn cái này nén giận nhất kích phía dưới, phát tiết ra cái kia một cỗ lực lượng hủy diệt, cũng liền có thể nghĩ khó lường rộng rãi. Trời long đất lở, có thể các loại cái kia gợn sóng lắng lại, hỗn loạn chôn vùi, vắt ngang ở nơi nào cổ đồng quan tài, vẫn như cũ thụ hoàn hảo không chút tổn hại, nguy nhưng bất động. Cái này nhưng là để tại chỗ các đại nhân vật không nhịn được thổn thức biến sắc, ánh mắt động dung. Nếu là bình thường quan tài, làm sao có thể ở đâu hủy thiên diệt địa nhất kích phía dưới lù lù không tổn hao gì, bất hủ không xấu đây. Cái này cổ đồng quan tài bên trong để đó lại cái kia là cái gì? Lại là thời cổ đại vô thượng cường giả thi hài? Lại hoặc là cái gì không muốn người biết khủng bố cấm kỵ? Đáng chết, các người liền định như vậy không đếm xỉa đến, khoanh tay đứng nhìn hay sao? Ý thức được chính mình sức một mình khó có thể dung chuyển cái kia cổ đồng quan tài hùng vĩ giáo chủ bá chủ, tức giận bất bình, đại cao mày hướng về tại chỗ các đại nhân vật chất vấn. Ha ha, đạo hữu an tâm chớ vội a. Không có làm rõ ràng cái này quan tài bên trong đến tột cùng có đồ vật gì trước đó, chúng ta vẫn là cẩn thận cho thỏa đáng. Một bước này đi nhầm, khả năng cũng là vạn kiếp bất phục a. Một cái thế hệ trước bá chủ, hư coi là xà đáp lại nói. Hùng vĩ giáo chủ bá chủ cười nhạo, vậy bản tọa ngược lại muốn hỏi ngươi, không mở ra cái này cổ đồng quan tài, vậy phải như thế nào biết được cái này quan tài bên trong có thứ gì? Trong lúc nhất thời, tại chỗ các đại nhân vật chia làm hai cái đội hình. Một phe là chủ trương mở ra lấy cổ đồng quan tài, không tiếc hết thảy biện pháp. Một phe là bảo thủ phái, chủ trương cẩn thận là hơn, chậm rãi mưu đồ. Ngay tại hai phe này tranh chấp không dưới, khó có thể quyết đoán thời điểm, biến cố vẫn là phát sinh. Cái kia cổ đồng quan tài bên ngoài thanh đồng xiềng xích, cũng không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng đời đời, chiều nay đột nhiên phân mảnh, sụp đổ. Cái kia phá nát lúc, sinh ra răng rắc âm thanh, muốn trong cốc những cái kia tiếng cãi vã. Bỗng nhiên lúc an tĩnh xuống, yên tĩnh đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được cấp độ. Một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi, đã mất đi thanh đồng xiềng xích trói buộc cổ đồng quan tài. Rất nhỏ lay động, theo càng ngày càng nghiêm trọng, quan tài nội bộ đúng là còn có một loại khó có thể tự thuật khàn khàn thanh âm. Ma sát thanh âm, như ẩn như hiện truyền vang mà ra, thanh âm kia, giống như là một tôn còn sống sinh linh, đang dùng móng tay phủi đi quan tài nội bộ vách tường. Tê, cái này quan tài bên trong đồ vật là sống đến, ta liền biết, ở chỗ này đản sinh ra, không phải cơ duyên gì tạo hóa, mà chính là khủng bố sát kiếp a. Ngươi sợ cái gì? Trời sập xuống có những đại nhân vật này kháng ở phía trước, tổ chim bị phá thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Chúng ta vẫn là thừa dịp sự tình không có chuyển biến xấu trước đó, mau chóng rời đi nơi này tốt. Đã bắt đầu có tu sĩ sợ chết khiếp, sắc mặt tái nhợt rời đi nơi này. Tiêu Trần ánh mắt giờ phút này giống nhau là xưa nay chưa từng có trầm trọng lẫm liệt. Cổ đồng quan tài bên trong truyền ra khàn khàn âm thanh, tiếng ma sát không thể nghi ngờ đều là nhiếp nhân tâm phách khủng bố biến cố, cũng làm cho người át không chế trụ nổi miên man bất định, không rét mà run. Nhưng muốn là hiện tại thì cụp đuôi rời đi, cái kia từ vừa mới bắt đầu thì không nên tới cái này đông thương phế tích, quấy vào đến cái này một đầm nước đục bên trong đến a. Tại không có chính mắt thấy được cái kia cổ đồng quan tài bên trong sự vật trước đó, Tiêu Trần vô luận như thế nào đều là sẽ không rời đi. Thời gian từng điểm trôi qua, như thời gian qua nhanh, chớp mắt mất đi, nhưng tại cái này đè nén không khí dưới, lại lộ ra dài răng rạc mà dày vò. Khoảng một canh giờ, ngoại trừ những đại nhân vật kia, tại chỗ mấy ngàn tên tu sĩ, đã là đi nhiều hơn phân nửa. Bành Long, Ngột, cổ đồng quan tài nắp quan tài, bị to lớn lực đạo đả kích, bay lên. Cùng lúc đó, ở đâu một mảnh huyết sắc khói như sương mù bên trong, cũng là mơ hồ nhìn thấy, có một cái tinh tế tái nhợt nữ tử tay cầm, theo cái kia quan tài bên trong duỗi ra, cái kia cao giáo mảnh khảnh cánh tay, lộ ra một loại như điêu ngọc xây, vô trần vô cấu tinh tế tỉ mỉ lộng lẫy, có thể thật sự là quá mức tái nhợt. Tái nhợt không có một chút hồng nhuận phơn phớt huyết sắc. Không giống như là người sống cái kia có dáng vẻ. Đông đông đông, các đại nhân vật trái tim đã là mãnh liệt bắt đầu nhảy lên. Càng lớn trùng kích, tiếp theo mà đến, cái kia cổ đồng quan tài bên trong dò ra nữ tử tay cầm để xuống. Dựng đứng chính là một nữ tử nửa người trên. Cái này nửa người dưới vẫn ngồi ở quan tài bên trong nữ tử. Có một đầu sáng đến có thể soi gương, sáng ngời trong suốt tóc xanh mái tóc, ngũ quan dung nhan, cũng là đẹp đến làm người ta nín thở, mặc kệ là cái kia vành cao mỡ đông giống như mũi ngọc tinh xảo, vẫn là cái kia tỉ mỉ tản mát ra mê người hào quang mỹ lệ môi đỏ, cũng hoặc là cái gì mê mê mang mang, đoạt người tâm phách đàn mắt mắt phượng. Cũng có thể vị diễm quan cổ kim, chim sa cá lặn, nàng mặc trên người, là một kiện rất có thời cổ đại khí tức đỏ tươi váy dài. Thon dài cái cổ trắng ngọc dưới, xương quai xanh hương diễm, bộ ngực sữa nửa lộ, mỗi một tấc da thịt đều là điêu luyện sắc sảo, hoàn mỹ không một tì vết, nhưng là cùng bàn tay của nàng một dạng, cái kia vô cùng mịn màng. Sạch không tì vết huyết nhục cơ thể phía trên, không gặp được một tia nửa không có huyết sắc hồng nhuận phơn phớt. Chóp mũi cũng là không có khí tức, muốn không phải tại cái này ánh mắt của cô gái bên trong. Còn có một số mê mang, nghi hoặc, nhớ lại các loại sắc thái, thật sự là cùng một cỗ thi thể, không có cái gì khác biệt. Cái này, một lát giật mình kinh ngạc. Các đại nhân vật cũng là miễn cưỡng chấn định lại, nhưng theo cái kia cổ đồng quan tài bên trong toát ra một cái thần bí cổ quái mỹ lệ nữ tử đến. Cái này vẫn là không thể sơ hốt đại ý. Phớt lờ, chỉ nhìn cái kia thiên quyền thánh địa thập tam trưởng lão. Híp mắt chắp tay, làm ra một bộ bình dị gần gũi. Thế ngoại cao nhân tư thái nói, lão phu thiên vân. Chính là thiên quyền thánh địa thập tam trưởng lão. Không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Tại sao lại ngủ say tại cái này cổ quan bên trong? Một cái nhăn mày một nụ cười diễn lại cái gì gọi là phong hoa tuyệt đại. Cái gì gọi là điên đảo chúng sinh tuyệt mỹ nữ tử áo đỏ. Đại mi cạn nhau, đôi mắt biến ảo khôn lường nhìn một chút thiên quyền thánh địa thập tam trưởng lão. Tự lầm bầm nói, ta là ai, ta vì sao ngủ say tại cổ quan bên trong. Thiên quyền thánh địa thập tam trưởng lão hồ nghi, tại chỗ có đại nhân vật, nói ra, chẳng lẽ là ngủ say thời gian quá lâu, ý thức xa vào đến hỗn độn bên trong. Có khả năng này à, bất quá mấu chốt vẫn là nữ nhân này tu vi lực lượng là cái gì tầng thứ. Hắc hắc, vậy sẽ phải bổn tọa thử một chút. Lạnh trong lúc cười, một ánh mắt toát ra mấy phần hỏa nhiệt nhiệt độ giáo chủ bá chủ. Đi hướng cái kia cổ đồng quan tài, ánh mắt của hắn tàn phá bừa bãi càn quét tại cái kia váy đỏ tuyệt mỹ nữ tử dung nhan hoàn mỹ bên. Ngoài, nếu như đây chỉ là một không có bao nhiêu tu vi lực lượng nữ nhân, cái kia trong mắt hắn cũng thì không giá trị gì, duy nhất giá trị cũng chính là cái kia một phần kinh động như gặp thiên nhân. Diễm quan cổ kim mỹ lệ bề ngoài, hả, tựa hồ cảm giác được phía trước giáo chủ kia bá chủ vô lễ ánh mắt. Vẫn còn nhớ lấy cái gì váy đỏ tuyệt mỹ nữ tử. Ngẩng đầu lên mà nói, ta nhớ ra rồi, tên ta là Đoan Mộc Nhu, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.